Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 76: Người không quý tiện, phẩm có cao thấp. Vô Ngân kiếm phái tông môn đại điện, nơi này là tông môn nghị sự địa phương, cũng là Vô Ngân kiếm phái đại điện, khí thế bằng bạc. Chỉ có tông môn người có địa vị mới có thể tiến nhập nơi này. Mạc Vô Kỵ trước đó chỉ là xa xa nhìn qua, nhưng lại chưa bao giờ tới qua tông môn đại điện. Lần này hắn mang đem 5 cây thủy nhung đang bào chế thành dược dịch về sau, trước tiên chạy tới nơi đây. Cũng may là thạch đan sư ngọc bài có tác dụng, bằng không hắn ngay cả tới gần cửa đại điện đều không được. Đệ tử tạp dịch Mạc Vô Kỵ gặp qua các tông môn tiền bối. Mạc Quốc Kỵ đứng tại cửa đại điện liền lớn tiếng ân cần hỏi thăm. Nơi này ngồi đều là tông môn nhất có uy quyền đại lão, mỗi một cái đều là cao cao tại thượng cường đại tiên sư. Hắn một cái tên tạp dịch đệ tử tiến đến cũng không dám lãnh đạm. Tông chủ, các vị trưởng lão, vị này là đệ tử tạp dịch coi là Mạc Quốc Kỵ, là dược đồng của ta. Hắn giúp ta phối dược, ta luyện đàn phá lệ thuận tay, sớm đã các loại lo lắng. Không thôi, Thạch Tuấn thấy Mạc Quốc Kỵ tới, tranh thủ thời gian đứng lên nói. Ngồi tại vị trí cao nhất chính là một nam tử trung niên, trên khuôn mặt gầy gò, giữ lại sâu ngắn, cả người ngồi thẳng tắp, thật giống như là một thanh tại trong vỏ không giấu được lợi kiếm. Mạc Quốc Kỵ suy đoán, người này chính là Vô Ngân kiếm phái tông chủ. Quả nhiên, tại Thạch Tuấn lời nói về sau, nam tử trung niên này gật đầu. Nếu là Thạch Đan sư dược đồng, lại là ta Vô Ngân kiếm phái đệ tử, vậy thì mời vào đi. Mạc Vô Kỵ chú ý tới người tông chủ này nói chuyện tìm từ, đệ nhất không có để cho hắn tạp dịch đệ tử, thứ hai để cho hắn đi vào thời điểm còn cần một cái chữ xin mời. Đà tạ tông chủ. Mạc Vô Kỵ không đợi Thạch Đan sư vì hắn cảm tạ, đã bước vào trong đại điện ôm quyền cảm tạ một câu. Trong đại điện, trưởng lão cùng các vị đan sư ngược lại là có chút nghi ngờ nhìn từ trên xuống dưới Mạc Quốc Kỵ. Nhìn tuổi tác, Mạc Quốc Kỵ nhiều nhất bất quá chừng 20. Dạng này một tên tạp dịch đệ tử tiến vào cái loại trang nghiêm túc mục tông môn đại điện, đối mặt như thế nào với đông đảo tiên sư, khẳng định là sợ hãi rụt rè, kinh hồn tán đảm. Lão có cùng Mạc Quốc Kỵ bộ dáng này, nhanh chân bước vào, sau đó không chút hoang mang cảm tạ tông chủ. Đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói, trên địa cầu nhiều lần tham gia toàn cầu dược vật đại hội, mỗi một lần đều cùng các cái kia từng cái đế quốc thủ lĩnh cùng một chỗ, hắn đã sớm tập mãi thành thói quen. Vô Kỵ ngồi ở bên cạnh ta tới. Thạch Tuấn vỗ bên người chỗ ngồi, đối với Mạc Quốc Kỵ kêu lên. Đối với Mạc Quốc Kỵ, hắn thật là tâm bày không dậy nổi giá đỡ. Mặc dù là một tên tạp dịch đệ tử, thế nhưng là vô dục vô cầu. Chính mình lúc trước muốn xin người ta trở thành dược đồng, người ta không nguyện ý, cho nên chớ nhìn hắn là đan sư, Mạc Quốc Kỵ là tạp dịch, hắn thật đúng là yêu cầu Mạc Quốc Kỵ hỗ trợ. Đà tạ Thạch đan sư. Mạc Quốc Kỵ ôm quyền cảm tạ một câu đi tới, tiếp ngồi bên cạnh Thạch Tuấn bên người, đồng thời nhỏ giọng nói ra: Thạch đan sư, nếu như luyện đàn thành công, ta cũng phải tiến vào Vô Ngân kiếm sơn nhìn xem. Thạch Tuấn vung tay lên: không có vấn đề. Mỗi một cái tiến vào Vô Ngân kiếm sơn đan sư đều có tư cách mang một tên dược đồng đi vào. Chỉ cần người có thể trợ giúp ta luyện đàn thành công, người liền cùng ta đi vào chung. Cái này không có hợp đạo lý. Một tên tạp dịch đệ tử há có thể tại loại địa phương này tọa hạ? Thật đúng là có nhục tông môn đại điện trang nghiêm. Một cái thanh âm đột ngột vang lên, thậm chí còn mang theo một chút phẫn nộ. Mạc Quốc Kỵ lập tức nhìn sang, là một thanh niên nam tử. Thanh niên này thân mang cẩm bào, toàn thân từ trên đều lộ ra một loại thượng vị giả khí chất. Mạc Quốc Kỵ trong lòng rất chi khó chịu, sao hỏa này là ai? Hắn ngồi ở đây thì thế nào? Dựa vào cái gì tất cả mọi người ngồi muốn cho hắn đứng? Mặc dù trong lòng khó chịu, Mạc Quốc Kỵ cũng biết hắn không có năng lực tả hữu cái gì, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Thạch Tuấn. Nếu Thạch Tuấn không có năng lực nói chuyện, vậy coi như hắn không may. Thạch Tuấn cười một tiếng, nói ra, Cổ Đan Sư, nơi này tất cả mọi người đều ngồi, để cho Vô Kỵ một người đứng dậy, không được cho tốt lắm. Cái này gọi là Cổ Đan Sư Cẩm Bảo Lam Tử lạnh lùng nói ra, tới đây thí luyện đan sư không có một cái nào dược đồng, chỉ có người cần một cái dược đồng. Cũng thế, Thạch Đan Sư luyện đan trình độ cao siêu, không cần dược đồng tự nhiên là hiện rõ lộ bộ dáng, không được thân phận. Thạch Tuấn mặc dù biết địa vị của mình không bằng thanh niên cẩm bào này, thế nhưng nghe được thanh niên cẩm bào nói như vậy cũng là giận dữ. Mà Quốc Kỵ trong lòng mặc dù khó chịu cũng không có nguyện ý liên lụy Thạch Tuấn. Hắn đang muốn đứng lên ra hiệu cho Thạch Tuấn không cần bởi vì có chút chuyện nhỏ này mà tiếp tục thời điểm cây. Cái kia Cổ Đan Sư lần nữa lạnh giọng nói, người một cách nho nhỏ dược đồng cũng dám tại nơi này ngồi xuống. Vốn là muốn đứng lên mà Quốc Kỵ hết lần này tới lần khác liền không có cử động. Nếu như không phải hắn cân nhắc tới Yên Nhi còn ở nơi này, hắn thậm chí muốn mở miệng mỉa mai đối phương một câu, dược đồng thì theo sao. Hắn ngồi xuống là Thạch Đan Sư ý tứ, rồi hãy nói hắn là Thạch Đan Sư dược đồng, cũng không phải người họ Cù. Thạch Đan Sư thân phận tựa hồ không yếu hơn hắn, gia hỏa này chỗ nào uống lộn thuốc, muốn cùng hắn không qua. Mặc Vô Kỵ, người thân là một cái dược đồng, vì sao dám mở hai cái đại đan sư tranh luận bên trong ngồi bất động. Ngồi tay trái, vị thứ nhất một lão giả bỗng nhiên lên tiếng hỏi, hắn tựa hồ có chút khuynh hướng Cù Đan Sư. Mặc Vô Kỵ biết có thể ngồi tại tay trái vị trí thứ nhất khẳng định không phải người bình thường, cái này có thể là đệ nhất trưởng lão. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn đứng lên đối với lão giả lại ôm quyền một cái nói, tiền bối minh giám, nếu là bình thường vãn bối sớm đã đứng lên, sẽ không để cho Thạch Đan Sư cùng Cù Đan Sư vì vãn bối một cái chỗ ngồi mà tranh luận. Nhưng mà trải qua tông chủ dạy bảo, đằng sau vãn bối minh bạch một cái đạo lý, cho nên an vị không nhúc nhích. Tông chủ dạy bảo, tất cả mọi người nhìn về phía chỗ ngồi vị trí cao nhất Cô Nhiên. Cô Nhiên chỗ ngồi Vô Ngân kiếm phái tông chủ, thậm chí không có thu qua đệ tử, hắn lại có thể đi dạy bảo một cái tên đệ tử tạp dịch. Chính là Cô Nhiên cũng nhìn về phía Mạc Vô Kỵ, hắn không biết lúc nào hắn dạy qua Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ không chút hoang mang nói, đệ tử tạp dịch tại đồng dạng trong mắt cường giả, tự nhiên không có chút nào thân phận địa vị. Cũng tỉ như Cổ Đan Sư gọi ta đứng lên, bởi vì ta là một tên tạp dịch đệ tử. Nhưng mà ta tiến vào đại điện thời điểm, tông chủ không có ý xưng hô ta là tạp dịch đệ tử. Có thể thấy, tại tông chủ trong mắt, vô luận là chân truyền, nội môn, ngoại môn hay là đệ tử tạp dịch, bất kỳ cái gì đệ tử, chỉ cần tại Vô Ngân kiếm phái, vậy cũng là Vô Ngân kiếm phái đệ tử. Mà Quốc Kỵ, lúc tiến vào Vô Ngân kiếm phái tông chủ, hoàn toàn chính xác không có tận lực gọi Mạc Quốc Kỵ là đệ tử tạp dịch. Đám người không nghĩ tới, cái này tiếp mà bị Mạc Quốc Kỵ lấy ra làm tông chủ dạy bảo. Không đợi đám người này nói tiếp, Mạc Quốc Kỵ tiếp tục. Tông chủ đối với ta như vậy là một cái tầng dưới chót đệ tử, cũng dùng một cái chữ xin mời, có thể thấy được. Tại tông chủ trong mắt, chúng sinh bình đẳng. Đây chính là người nói tông chủ đối với ngươi dạy bảo. Tay trái vị thứ nhất lão giả một lần nữa hỏi. Mạc Quốc Kỵ nghiêm nghị nói ra, chính là tông chủ trong mắt người không quý tiện, phẩm có cao thấp, đây chính là tông chủ đối với ta dạy bảo. Tốt, người không quý tiện, phẩm có cao thấp thụ giáo. Bên tay phải vị thứ nhất ngồi chính là một cô gái trẻ tuổi, làng thế mà đứng lên vỗ vỗ tay, hiển nhiên đối với Mạc Quốc Kỵ lời nói rất tán đồng. Mạc Quốc Kỵ lúc này mới chú ý đến nữ tử, nhìn thì rất trẻ trung so với hắn khẳng định không lớn hơn mấy tuổi, dung mạo xem như là phi thường phổ thông, thậm chí có thể dùng từ hơi xấu để hình dung. Dạng lại một cái tuổi trẻ nữ tử, thế mà ngồi tại gần tông chủ vị trí, đoán chừng tại trong tông môn chức vị không thấp. Trên thực tế, Mạc Quốc Kỵ cầu nói bóng nói gió, ai cũng có thể đi ra, cái kia tông chủ phẩm hạnh rất cao. Cái kia Cổ Đan Sư phẩm hạnh liền bình thường. Ngồi tại vị trí cao nhất tông chủ cũng là nhẹ giọng gật đầu, ấm áp nói với Mạc Quốc Kỵ, người ngồi xuống đi. Đà tạ tông chủ, Mạc Quốc Kỵ một lần nữa cảm tạ. Giật xuống dưới, Thạch Tuấn gặp Mạc Quốc Kỵ độc lập hoàn thành đảo ngược, đối với Mạc Quốc Kỵ càng là thưởng thức. Hắn hạ thấp thanh âm tại Mạc Quốc Kỵ bên tai nói, mới vừa rồi giúp người lên tiếng nói chuyện chính là Vô Ngân kiếm phái đệ nhất đan sư, tứ phẩm địa đan sư Ân Thiên Nhân. Lần này đại biểu cho Vô Ngân kiếm phái đi tham gia ngũ hành hoàng vực đan bỉ, Ân đan sư là chủ lực. Ân đan sư chính là địa đan sư, Mạc Quốc Kỵ đã sớm nghe qua vị bình trụ nói, không nghĩ tới cái này đan sư danh tự bên trong còn là một cái điệp chữ. Nghĩ đến ám toán mình Hạ Nhược Nhân, Mạc Quốc Kỵ đối với cái chữ điệp này thực sự có chút mẫn cảm. Tốt, các vị đan sư đều đã sẵn sàng, chúng ta liền bắt đầu đi. Cô nhìn hiển nhiên không muốn tại Mạc Quốc Kỵ lời nói bên trên nhiều lời trực tiếp xóa khai cái chủ đề. Đi theo cô nhiên dứt lời, nằm cái đại đàn lô bị người ta mang lên trong đại điện ở giữa. Chương 77, tiến nhập kiếm sơn đấu vòng loại. Thạch Tuấn thoáng có chút khẩn trương nói, Vô Kỵ, từ khi lần kia ngươi tại bên cạnh nhìn ta luyện chế ngừng lạc đan thành công một lần, liền tại chưa thành ưu khuyết điểm. Lần này vận may của ngươi nhất định phải có nhiều bao phủ ta a. Vạn nhất ta luyện chế không đi ra ngừng lạc đan, cái kia có thể toàn bộ đã xong. Đối với Mạc Vô Kỵ, Thạch Tuấn rất là tin tưởng. Tại tu chân giới, vận khí vừa nói cũng không phải là hư hô vô mờ mịt đồ vật. Có ít người vận khí chính là so với người khác hảo, tăng lên đến thiên địa đại đạo góc độ mà nói, đó chính là vận khí bao phủ. Mạc Quốc Kỵ cũng không biết thập yêu khí vận bao phủ. Hắn thực có chút khẩn trương, nhỏ giọng bên người Thạch Tuấn nói, Thạch đan sư, ta còn có một cái tuyệt chiêu, đó chính là may mắn sẵn sàng nghênh tiếp. Chỉ cần dùng một cây thùng nước trong mỗi một cây dược liệu đều đi qua cái tay của ta thanh tẩy một chút, như vậy sẽ nhiễm cho ta may mắn. Người càng thêm may mắn, xác suất thành công tăng lên gấp đôi cũng không dừng lại. Vậy không có vấn đề, ta một hồi gọi người làm cho ta một thùng nước. Thạch Tuấn nói xong, đối với mấy cái sơ lên đá nô đệ tử đích xác nói mấy câu, quả nhiên một phút đồng hồ không được, liền có đệ tử ôm một thùng nước. Thạch đan sư, người làm cái gì vậy? Lập tức có người hỏi. Thạch Tuấn thong thả nói, ta ý định đem mỗi một cây dược liệu thanh tẩy một chút, gia tăng thành công của ta tỷ lệ. Vô Kỵ, lát nữa ta muốn luyện đan, thanh tẩy dược liệu công tác liền giao cho ngươi. Nghe được Thạch Tuấn gọi Mạc Vô Kỵ qua, chỉ là thanh tẩy dược liệu, đại người trong dược điện ngược lại đều hiểu vì sao Thạch Tuấn muốn gọi cho mình một cái dược đồng. Tại luyện đan sư lúc trước, loại này thanh tẩy dược liệu công tác tự nhiên là dược đồng tới làm. Về phần vì sao thanh tẩy dược liệu, từng cái luyện đan sư truyền thừa đều bất đồng, tự nhiên không sai. Thạch Tuấn, đan lô là bên phải cái thứ hai, cái kia củ đan sư đan lô bên phải cái thứ ba, vừa vặn liền nhau. Điều này làm cho Mạc Vô Kỵ kêu to suối quậy. Nói thật ra Thạch Tuấn đưa hắn kêu lại nơi đây, cố nhiên là mời hắn giúp đỡ ý tứ. Đồng dạng Mạc Vô Kỵ cũng muốn xem cái kia các đan sư như thế nào luyện đan. Mạc Vô Kỵ trong hy vọng nhất là bên người luyện đan chính là Ân Thiên Nhẫn. Nghe nói nữ nhân này tứ phẩm địa đan sư, nếu có thể địa đan sư kia luyện đan thủ pháp, nhất định là tài trí hơn người. Đáng tiếc chính là Ân Thiên Nhẫn cũng không có bên cạnh hắn. Đến khi dư bốn người luyện đan sư toàn bộ đứng vững, Mạc Vô Kỵ mới phát hiện Ân Thiên Nhẫn căn bản không có kết cục. Mạc Quốc Kỵ rất nhanh đoán được vì nguyên nhân gì. Ân Thiện Nhân là tông môn tứ phẩm địa đan sư, tự nhiên không cần tự mình kết cục. Ta Vô Ngân kiếm sơn ngàn năm không khai mở, lần này vì để thăng phái cho ta đan sư thực lực đặc biệt mở ra, bởi vì Vô Ngân kiếm sơn tài nguyên có hạn, chỉ có thể cho 7 người tiến vào. Ta Vô Ngân kiếm phái vốn có tam phẩm nhân đan sư 4 người, tứ phẩm địa đan sư một người, cũng không phải không cần tham gia lần này trong tông môn luyện đàn thi đấu. Lần này tham gia thi đấu chính là 5 tên vừa mới tấn cấp tam phẩm nhân đan sư, trong 5 người lấy ra 2 người tiến nhập vô ngân kiếm sơn. Mỗi một người đều có 2 lần luyện chế tam phẩm đan dược cơ hội. Hiện tại trận đấu bắt đầu. Thấy 5 người đứng lại chuẩn bị cho tốt, tông chủ Cố Nhiên một lệnh ra tiếng. Mã Quốc Kỵ nghe nói chỉ có 7 người mới có thể tiến nhập vô ngân kiếm sơn, coi như cộng thêm 7 tên dược đồng, bất quá chỉ là 14 người mà thôi. Hắn sớm hôm nay đã đi công việc đại điện, có nhiều người như vậy đang nghị luận vô ngân kiếm sơn, còn tưởng là bao nhiêu người có thể đi. Hiện tại Thạch Tuấn hứa hẹn, nếu như hắn luyện đan thành công có thể tiến nhập vô ngân kiếm sơn, người kia thực sự không nhỏ. Sự tình Mã Quốc Kỵ chú ý tới, tất cả đàn sư đều là đem đan lô phía trước một khối hỏa hồng tảng đá kích hoạt, hình thành một mạng lớn hỏa diễm phủ kín lô ngọn nguồn. Hỏa hồng thạch đầu này tựa hồ có thể điều tiết hỏa diễm mạnh yếu. Thạch Tuấn cũng kích hoạt hỏa diễm, bắt đầu thanh lý đan lô. Mã Quốc Kỵ đem những dược liệu xuyên vào trong thùng gỗ, mỗi một cây dược liệu đều nào trong nước kiếm một chút. Về phần thanh viêm quả lại không tha nước mà vào, mà dùng trong tay áo nước nhung đằng nước thuốc đổ một lần, hai phần dược liệu đều kiếm qua nước. Mà Quốc Kỵ đem dược liệu để bên trong nhỏ giọt cho khô. Lúc này Thạch Tuấn cũng đem đan lô thanh lý hoàn tất, bắt đầu luyện chế ngưng lạc đan. Thạch Tuấn luyện chế đan mạch đan sư tam một lần thực sự không có điểm đẹp mắt. Mà Quốc Kỵ mục quang rơi vào lúc trước đối với hắn khó chịu trên người Cù đan sư. Hắn phát hiện nơi này trong 5 người chỉ có họ Cù thực lực tối cường. Cù đan sư luyện chế dược Mà Quốc Kỵ cũng không rõ ràng là cái gì, bất quá để vào dược liệu phụ thủ pháp so với Thạch Tuấn càng thêm hợp lý tự nhiên, động tác cũng phiêu giật rất nhiều. Lập tức Mà Quốc Kỵ liền phát hiện cái này họ Cù luyện đan cũng không có dùng cái gì cái xẻng các loại, hoàn toàn thông qua khống chế đan lô để đạt tới khống chế trong lò đan linh thảo mục đích. Đến đằng sau Cù đan sư thậm chí đưa tay vào trong sóng nhiệt cuồn cuộn trong lò đan, lôi kéo trong lò đan dược liệu, mà tay của hắn tựa hồ lựa điểm ảnh hưởng cũng không có. Chỉ vào điểm này mà Quốc Kỵ liền rõ ràng Cù đan sư thực lực trong 4 người phía trên hoàn toàn vượt qua cậu ba thức. Một giờ còn không có đi qua mà Quốc Kỵ chợt nghe bành một tiếng, sau khi hắn thấy tay trái đệ một vị luyện đan sư đầy bụi đất, hiển nhiên hắn vừa rồi luyện đan thất bại, một lò đan dược bị bạo. Mà Quốc Kỵ đang nghĩ ngợi ra hỏa này còn có một cơ hội, lại một lần nữa nghe bành một tiếng. Hắn là một cỗ cường đại nóng bỏng khí lưu xông về phía hắn, hắn theo bản năng lùi về mấy bước chờ cho hắn ngừng lại. Lúc này mới phát hiện lần này bạo đan chính là hắn giúp đỡ Thạch Tuấn. Xem ra Thạch đan sư tâm tình không ra gì, vừa rồi người khác bạo đan ảnh hưởng đến hắn. Thấy Thạch Tuấn có chút chán trường bộ dạng, Mã Quốc Kỵ nhanh chóng đi qua nói: Thạch đan sư còn có một lò đan dược, người còn có cơ hội, người suy nghĩ một chút, vừa rồi không phải là người khác ảnh hưởng đến ngươi. Người cái này một lò đan dược khẳng định thành công, không ai luyện đan có thể 100% thành công. Nghe được lời Mạc Quốc Kỵ, Thạch Tuấn tinh thần chấn động. Đúng vậy, có ai luyện đan là 100% thành công. Hắn nhanh chóng thanh lý đan lô, chuẩn bị luyện chế nhị lô ngưng lạc đan. Trông thấy Thạch Tuấn chấn tác tinh thần tiếp nhận luyện đan, Mạc Quốc Kỵ mới nhẹ nhàng thở ra. Thạch Tuấn thành công thất bại quan hệ đến hắn không thể tiến nhập vô ngân kiếm sơn. Nếu mà hắn có thể tiến nhập vô ngân kiếm sơn, tại vô ngân kiếm sơn đạt được đại lượng linh thảo luyện tập chiết xuất dược liệu, vậy đối với hắn tương lai luyện đan tuyệt đối có sự kiện quan trọng ý nghĩa. Hắn như vậy một cái tán tu, thậm chí ngay cả tán tu cũng không bằng tạp dịch đệ tử, muốn đạt được đại lượng linh thảo luyện tập gần như không thể nào. Cơ hội này hắn liền đặt ở trước mặt. Thạch đan sư trên người, chỉ có thạch đan sư thành công hắn mới có thể có cơ hội thành công. Thạch Tuấn bắt đầu luyện chế nhị lô ngừng lạc đan thời điểm, Mã Quốc Kỵ mới chú ý tới Cù đan sư đã đem dược liệu chiết xuất cùng dung hợp hoàn tất, bắt đầu đánh ra cặn bã. Vừa rồi liên tiếp 2 lần bạo đan, thậm chí Thạch Tuấn bạo đan đang ở đó, họ cù bên cạnh vẫn không có lửa điểm ảnh hưởng đến gia họa lại luyện đan. Chỉ là mà quốc kỵ ước gì cái này họ cù luyện đan thất bại, cũng không khỏi không bội phục gia họa này thật lợi hại. Lại là hơn nửa thời gian đi qua, Thạch Tuấn đem lọ đan dược liệu chiết xuất hoàn tất, củ đan sư trong lọ đan đã thấp thoáng có đan hương bay ra. Mà quốc kỵ nội tâm cảm thán một tiếng, thực lực mạnh thực không có biện pháp, trừ khi hiện tại hắn có thể đem bên người một thùng nước rót vào củ đan sư đan lò, bằng không gia họa này là cái thứ nhất luyện đan thành công thừa nhận. Về phần bốn người chỉ có thể tranh đoạt cách cuối cùng tiến nhập vô ngân kiếm sơn danh ngạch. May mà ngoại trừ họ củ đan sư, còn lại bốn người đều là có một lần thất bại mà luyện chế lần thứ hai. Luyện chế ngưng lạc đan, Thạch Tuấn kháng trụ áp lực cũng không có bị hai người khác luyện đan thất bại quấy nhiễu. Lúc này Thạch Tuấn đã ở bài trừ linh dược cặn bã, dung hợp nước thuốc hoàn tất, bắt đầu cô đọng đan dược. Mà quốc kỵ đem lực lượng chú ý trên người củ đan sư thu hồi, cũng cảm giác có một đạo mục quang rơi trên người hắn. Hắn theo bản năng ngẩng đầu một chút, phát hiện bên phải vị trí đầu lão được kêu là Ân Thiện Nhân, tứ phẩm luyện đan sư, đang tại chú ý hắn. Trông thấy chính mình hướng làng xem đi qua, làng còn đối với Mạc Quốc Kỵ gật gật đầu. Mạc Quốc Kỵ cũng không lo lắng gì, hắn mới vừa rồi là nhờ vào thùng gỗ đem nước nhung đằng xịt thuốc dạng lỏng bôi lên thanh viêm quả, khẳng định không ai trông thấy. Điền vào lúc này đan hương càng lồng đậm, Mạc Quốc Kỵ nhìn thấy bên kia củ đoán sư quả nhiên là trông thấy hắn từ lò đan đánh ra mấy viên đan dược. Cái này mấy viên đan dược trực tiếp bị hắn đưa vào một cái chuẩn bị hảo bình ngọc. Quả nhiên là gia họa này là đệ nhất luyện đan hoàn thành. Mà quốc kỵ nội tâm tuy khó chịu cũng không có bất kỳ biện pháp nào, hắn chỉ có thể chú ý đến Thạch Tuấn, cầu nguyện Thạch Tuấn cái này một lọ đan dược có thể ngàn vạn không thể thất bại. Chương 78 biến cố. Bành, lại là một tiếng ngưng đan thời điểm bạo liệt. Mà quốc kỵ giật mình, cũng may hắn đập tức liền phát hiện lần này bạo đan không phải Thạch Tuấn mà là bên trái thứ gia hỏa kia. Người này liên tục hai lô đan dược thất bại đã bị loại, xem ra mấy cái này tần tấn tam phẩm nhân đan sư ngoại trừ cái kia cùng hắn không hợp nhãn củ đan sư, những người khác đều là hư danh thành phần chiếm đa số, đoán chừng là muốn đi vào vô ngân kiếm sơn. Cái này mới miễn cưỡng muốn mạo xưng là tam phẩm nhân đan sư, hiện tại lôi ra tới làm chuyện luyện đan lập tức liền hiện nguyên hình. Không biết có hay không, bởi vì Ma Quốc Kỵ lời nói có tác dụng, Thạch Tuấn lò đan thứ hai đã được trải qua mấy lần. Người khác luyện đan thất bại, bạo đan đều không có vấn đề. Lại là gần hơn nửa giờ đi qua, Thạch Tuấn trong đan lô truyền đến đan hương, bắt đầu ngưng đan. Giờ phút này lại có người bạo đan. Trong đại điện chỉ còn luyện đan, ngoại trừ Thạch Tuấn chỉ có một đan sư. Từng mai xanh bên trong mang đỏ đan dược tại đan lô thành hình. Lại là mấy phút sau, Thạch Tuấn hai tay vỗ đan lô, sau cái đan dược từ trong đan lô bay ra, sớm đã chuẩn bị xong trong bình ngọc. Tại Thạch Tuấn thành đan đằng sau, một tên đan sư cũng nhận ảnh hưởng, tuyên cáo luyện chế thất bại. Năm tên đan sư luyện đan, chỉ có củ đan sư cùng Thạch Tuấn luyện đan thành công, không cần bình chọn, kết quả liền đi ra. Củ đan sư cùng Thạch đan sư đều tấn cấp đến tam phẩm nhân đan sư, thật đáng mừng. Tay trái tên lão giả kia cái thứ nhất liền vỗ tay, tông chủ cô nhiên cũng vỗ tay, trên mặt nụ cười nói ra, có củ đan sư cùng Thạch đan sư, ta vô ngân kiếm phái lần này tại ngũ hoàng hoàng vực đan bỉ bên trong chắc chắn sẽ thu hoạch một thứ tự tốt. Nói xong câu đó, cô nhìn trong mắt dáng tươi cười bỗng nhiên thu liễm, ngữ khí trở lên ngưng trọng lên. Hôm nay trong này đều là vô ngân kiếm phái trụ cột vững vàng, 10 đại trưởng lão, tất cả đan sư đều tới. Ta vô ngân kiếm phái vô ngân kiếm sơn đã có ngàn năm chưa từng mở ra, nói một câu mèo khen mèo dài đuôi, có lẽ vô ngân kiếm sơn linh thảo không bằng ngũ hành hoàng vực chân quý, không có thể khiến cho người ta bước vào thiên giới tam trọng thiên đỉnh cấp bảo vật. Nhưng tại ngũ đế đại quốc, tất cả tông môn bí cảnh bên trong, ta vô ngân kiếm sơn tuyệt đối là hạng nhất quý giá bí cảnh. Lần này ta vô ngân kiếm phái mở ra nhiều năm chưa từng mở vô ngân kiếm sơn, ta hy vọng bảy vị tiến vào trong đan sư nhất định và trân quý cơ hội này, không cần lãng phí một gốc linh thảo, tận là chính mình năng lực kiếm sơn bên trong tăng lên cho mình luyện đan trình độ, vì ta vô ngân kiếm phái tiếp tục xuống ngũ hành hoàng vực đan bị bên trong thu hoạch thứ tự tốt hơn. Tông chủ yên tâm, chúng ta nhất định không phụ nhờ vả. Mạc Vô Kỵ trông thấy Bảo Quát Thạch Tuấn cùng Cù Đan Sư bên trong 6 người đứng dậy khom mình hành lễ, trông thấy Ân Thiên Nhân không hề động, Mạc Quốc Kỵ thầm nghĩ cái này 6 đan sư lời nói đoán chừng là đang khoác lác. Người khác hắn không biết, đối với cái kia Thạch đan sư hắn tự nhiên hiểu rõ. Dù là Mạc Quốc Kỵ không có chứng kiến ngũ hành hoàng vực bí điển bên trong tại tông môn đan sư thực lực, cũng biết Thạch đan sư trình độ muốn cầm tứ tự vậy khẳng định không đùa. Niềm xem như là cái kia Cù Đan Sư mạnh hơn Thạch Tuấn hay không bị Mạc Quốc Kỵ xem trọng. Ngược lại, Mạc Quốc Kỵ rất chú ý đến tứ phẩm địa đan sư Ân Thiện Nhân không nói gì cũng không có động. Tốt, ta tuyên bố vô ngân kiếm sơn hiện tại mở ra, mỗi một cái tiến vào đan sư đều có thể mang một tên dược đồng phụ trợ. Vô ngân kiếm sơn mở ra thời gian là 1 tháng, tháng sau vô ngân kiếm sơn đóng lại. Hiện tại các vị trưởng lão cũng tiến vào vô ngân kiếm sơn đan sư, đi theo ta tới. Cô Nhiên nói chuyện gọn gàng mà linh hoạt, sau khi nói xong lúc này liền đứng lên, chính là hầu như không ngồi, nói lập đi. Mạc Vô Kỵ gia nhập vô ngân kiếm phái đến nay vẫn luôn là tại phía ngoài nhất hoạt động, nếu không phải lần này Thạch Tuấn hỗ trợ, hắn hạch tâm nhất địa phương cũng chỉ là đến được sự vụ đại điện mà thôi. Giờ phút này hắn đi theo tông chủ và đông đảo trưởng lão tiến vào vô ngân kiếm phái chỗ sâu, mới chính thức cảm nhận được vô ngân kiếm phái lớn bao nhiêu. Chỗ này chính là liên biên hơn 10 dặm mũi kiếm, liền có thể tưởng tượng ra đã từng nơi này có quá nhiều cường giả. Tại đông đảo mũi kiếm phía giữa có một cái hình tròn cung điện đỉnh chớp lơ lửng, một thanh không vỏ, không thanh kiếm, chuôi kiếm này lơ lửng ở trong không biết bao nhiêu tháng năm. Mạc Vô Kỵ xa xa nhìn sang, y nguyên có thể cảm nhận được ý lạnh âm u. Tại cái này hình tròn cung điện bên ngoài khắc họa chính là tít nhà lít nhít kiếm chiêu, tựa hồ lộn xộn, lại tựa hồ có nhất định danh sách. Mạc Vô Kỵ đi theo đám người đến cung điện trước đó, lúc này mới thấy rõ ràng trước cung điện mặt còn có một lão giả tay cụt cầm một thanh cây chổi quét rác. Cô Nhiên đi tới gần, đối với cái kia quét rác lão giả có chút cùng thân thể một cái, cũng không có nói chuyện, dẫn đi vào hình tròn trong cung điện. Mạc Quốc Kỵ ngược lại là nhiều đánh giá một cái quét rác lão giả tay cụt vài lần, trong lòng tự nhủ, sao hỏa này chẳng lẽ là trong truyền thuyết lão tăng quét rác? Không đúng, hẳn là quét rác lão đầu. Bước vào hình tròn cung điện đại môn, Mạc Quốc Kỵ trông thấy bên trong cung điện này giữa chỉ có một cái khắc họa lấy vô số huyền ảo đường vân hình tròn. Tại cái này đàn tròn bên cạnh còn có mấy cái lỗ khảm, ngoại trừ cái này khắc họa lấy vô số đường vân đàn tròn bên ngoài, cái này hình tròn cung điện không có vật khác. Tiến vào kiếm sơn, 13 người lên kiếm sơn truyền tống trận. Vô ngân kiếm phái tông chủ Cô Nhiên chỉ vào viên đàn nói ra, cứ nhược Ân Thiên Nhẫn có tư cách nhất tìm một cái dược đồng hỗ trợ lưng đồ vật, mà trên thực tế chỉ là một người không có mang dược đồng cùng đi. Mà Quốc Kỵ ngược lại là kỳ quái, Ân Thiện Nhân vì sao không mang theo đan lô? Nếu là không có đan lô như thế nào luyện đan? Nguyên lai là truyền tống trận. Mà Quốc Kỵ nghe nói qua tiền môn có thể bố trí các loại đại trận, truyền tấn trận cũng như là cái này đại trận một bên. mà quốc kỵ cũng cùng còn lại rực đầu một dạng, cũng là cõng theo một cái không nhỏ đan lô đứng sau lưng Thạch Tuấn. Không có cách, hắn làm một cái rực đồng nhất định phải là đan sư phụ trách. Đan lô loại này việc tốn sức, bằng không mà nói căn bản không có tất yếu để rực đồng tiến vào kiếm sơn. Khi mình ba người đạp vào truyền tống trận về sau, cô nhiên đưa tay ném ra hơn 10 mai óng ánh sáng long lanh ngọc thạch. Những ngọc thạch này chuẩn xác không sai rơi vào truyền tống trận xung quanh lỗ khảm bên trên. Sau một lát, truyền tống trận chung quanh phát ra một trận ánh sáng chói lóa. Cái này bạch quang trực tiếp đem Mạc Quốc Kỵ đứng đám người ánh mắt ngăn cản mở. Đây nhất định không phải là ngọc thạch, mà là hắn từng nghe nói linh thạch. Đứng trên truyền tống trận, Mạc Quốc Kỵ muốn hết sức thấy rõ ràng cái óng ánh long lanh hòn đá bộ dạng. Chỉ là bạch quang ngăn trở, hắn không thấy thứ gì, chỉ có thể cảm nhận được ngọc thạch này bên trong ẩn chứa linh khí lồng lặc. Một trận choáng váng truyền đến, Mạc Quốc Kỵ đang muốn đây có phải hay không là truyền tống trận. Quá trình bên trong xuất hiện không gian chuyển đổi, cũng cảm giác xung quanh bắt đầu chấn động kịch liệt. Cái loại cảm giác này giống như là muốn đem hắn xé rách. Phốc, liên tiếp mấy đạo mùi huyết tinh phun đến Mạc Quốc Kỵ trên thân. Mạc Quốc Kỵ trong lòng giật mình, mặc dù hắn nhìn không thấy, cũng biết đây là sự thực có người bị loại kia không gian liệt ra ba động lực lượng xé rách. Chẳng lẽ truyền tống trận lại một dạng đáng sợ như thế, còn muốn bỏ mạng đại giới. Mọi người chú ý, truyền tống xuất hiện vấn đề, đến kiếm sơn sau không liền chạy loạn, tranh thủ tập hợp cùng một chỗ. Ân thiên nhân, thanh âm kịp thời truyền đến. Chớ vô tận chỉ lắng nghe được một lửa, ân thiên nhân, thanh âm liền tiêu tán không thấy. Lại là một tiếng xé rách đau đớn truyền đến, Mạc Quốc Kỵ rõ ràng cảm nhận được mình xương cốt đứt gãy. Thanh âm ngay là hắn cho rằng mình cũng sẽ cùng trước đó mấy cái thằng kia suy sẹo, bị lực lượng không gian xé rách thời điểm hắn ngã ầm ầm trên mặt đất. Trọn vẹn làm mười mấy phút, Mạc Quốc Kỵ mới chậm rãi dãy giụa bỏ lên. Hắn toàn thân đau đớn, rất rõ ràng xương cốt bị lực lượng không gian kéo ra vết nứt. Xung quanh không có bất kỳ ai, Mạc Quốc Kỵ trong lòng nghĩ mà sợ. Chính là ẩn thiền nhẫn nói truyền tống trận xuất hiện vấn đề, trước đó hắn ngửi được mùi huyết tinh, vậy khẳng định là mấy cái khác rực đồng bị xé nứt. Hắn sợ dĩ có thể kiên trì là bởi vì hắn không đơn giản rực đồng, mà là một cái thác mạch tầng thứ hai người tu luyện. Không chỉ như thế, nhiều lần tại xét đánh tẩy lễ phía dưới, thân thể của hắn trình độ bền bỉ so với một chút tu vị cao hơn tu sĩ còn mạnh hơn rất nhiều. Cố lén toàn thân đau đớn đứng thẳng đằng sau, Mạc Quốc Kỵ mới chính thức hít vào một ngụm khí lạnh. Nghe vần Vô Ngân kiếm phái tông chủ cô nhiên, Vô Ngân kiếm sơn đây chính là một cái linh thảo khắp nơi đầy đất. Trên lý thuyết khắp nơi đều là tiên cảnh đồng dạng tồn tại, nhưng mà bây giờ hắn trong tầm mắt ngoại trừ một mảng hoang vu đá vụn khổ khốc. Bên ngoài nơi này nào có cái gì gọi là linh thảo, đừng bảo là linh thảo, liền xem như phổ thông cỏ non hắn cũng chưa có thấy qua một gốc. Mà Quốc Kỵ không tin Vô Ngân kiếm phái tông chủ sẽ là loại chuyện này nói láo. Nếu xuất hiện loại tình huống này, vậy khẳng định là Vô Ngân kiếm sơn đã xảy ra biến cố. Liên tưởng đến trước đó truyền tống trận xảy ra vấn đề, Mà Quốc Kỵ càng là vững tin Vô Ngân kiếm sơn xuất hiện biến cố. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.